Chương 156, Lụt Đìn. Tên rất hay. A Cổ Nạn gần nhất tâm tình không tốt lắm, tệ tản học viện mặt gì bên trên. Mặc dù hắn ăn hải bạ dạ ai khai phát đi ra tính tạm thời giải dược mà biến lớn, nhưng lại ngay cả nói với gian một câu cơ hội đều không có. Dược hiệu đến cùng, lại lần nữa thu nhỏ dày vò đến hắn khổ không thể tả. Gian đối với hắn coi thường càng làm cho Cổ Nạn tan nát cõi lòng. Bất quá một mực xuôi gió xuôi nước, một khi gặp được vấn đề cũng sẽ chỉ oán trời trách đất. Đại thám tử cũng không nghĩ một chút, đến cùng là ai vì bản án mà nhiều lần xem nhẹ gian, để gian thương tâm bất quá. Nếu không phải gian đối với cựu đỏ xì nỉ chĩa thương thấu tâm, nạ dù tổ muốn đuổi tới gian cũng không phải dễ dàng như vậy sự tình. Còn tốt, Cổ Nạn dù sao đủ kiên cường, tăng thêm có cơ hữu tốt hạ tổ gì hỡi gì ở bên cổ vũ, Cổ Nạn cu nở dê dần dần khôi phục lại. Cán tàu cản sẽ thám tử lừng danh liên thủ, gần nhất tại Đông Kinh ngược lại là phá mấy món bản án, để Cổ Nạn lòng tự tin lại trở về. Cả dù hạ gần nhất tâm tình tương đối phức tạp, nàng cùng hỡi gì là cùng đi Đông Kinh, tại đến Đông Kinh trước đó, mình mụ mụ còn gọi hỡi gì phải chiếu cố thật tốt mình, mặc dù cả dù hạ mình tự nhận là căn bản không cần hỡi gì chiếu cố, nhưng là hỡi gì tới Đông Kinh đằng sau liền không thấy người, cả ngày đi tìm Cổ Nạn. Cả dù hạ sẽ không phiền muộn sao? Lúc này chính là người nào đó thừa lúc vắng mà vào thời điểm. Còn tốt nạ dù tổ hai ngày này vẫn luôn đang bồi cả dù hạ chơi, Đông Kinh thiết tháp, nhiều rổ bị á. Nhạc viên, để cả dù hạ vừa lái tâm chơi đùa một bên đậu đen rau muống người nào đó đồng thời, đem mình thanh mai trúc mã hoàn toàn nhét vào sau đầu. Nạ dù tổ gần nhất tâm tình rất không tệ, cùng gian tình cảm lưu luyến vạch trần đằng sau cũng không cần che giấu. Tại tệ tản xuất hiện số lần QNZ tăng lên, mà tại không chuyện làm thời điểm, liền bồi cả dù hạ chơi đùa đấu võ mồm. Mặc dù hắn cả ngày đều ở khí cả dù hạ, nhưng là đối với cả dù hạ ở tại nhà hắn, nạ dù tổ vẫn là vô cùng cao hứng, dù sao thua thiệt người cũng sẽ không là hắn. Gần nhất thời gian nạ dù tổ trôi qua rất bình tĩnh, QNZ rất vui vẻ, nhưng là, có ít người nhất định là không cam lòng bình tĩnh. Đông Kinh quốc lập vi sinh vật sở nghiên cứu, đây là Đông Kinh lớn nhất vi sinh vật sở nghiên cứu, mặc dù sở nghiên cứu là 10 năm trước mới kiến tạo, nhưng là sở nghiên cứu bên trong thành quả nghiên cứu, đại bộ phận đều là từ đệ nhị thế chiến đợi để lại, bên trong QNZ bao gồm một chút vô cùng nguy hiểm sinh vật nhỏ. Hai cái ở bên ngoài trông chừng, còn lại 5 người vũ trang tiểu tổ xâm lấn cái này vi sinh vật sở nghiên cứu, võ trang đầy đủ, phòng hóa phục, mặt nạ phong độc. Có thể nói bảo hộ làm việc làm được phi thường toàn diện. Đem cửa mở ra, bên trong một cái lưu manh dùng thương chỉ vào sở nghiên cứu viên, hai tử đáng thương, hôm nay chư cờ ban liền gặp được loại chuyện này. Là biết, đáng thương viện nghiên cứu tay run run thâu nhập mật mã, sau đó ấn lên mình vân tay. Thông hướng vi khuẩn đảm bảo thất cửa thang máy mở ra, năm cái lưu manh đi tới vi khuẩn đảm bảo thất, nhìn xem cất giữ trong trong hộp tủ, chứa ở ống nghiệm bên trong. Tản ra màu xanh lá huỳnh quang giết người vi khuẩn, dưới mặt nạ mặt tất cả đều lộ ra nụ cười quỷ dị. Vậy ngay tại lưu manh rời đi về sau không đến 5 phút đồng hồ thời gian, toàn bộ vi sinh vật sở nghiên cứu liền phát sinh bạo tạc khổng lồ. Lưu manh lắp đặt cao bạo tạc đạn đem chọn cái sở nghiên cứu hoàn toàn nổ nát, bao quát tầng hầm bộ phận, tất cả kiến trúc bộ phận toàn bộ phá hủy, hết thể đều tại trong liệt hỏa biến thành cho tàn, mà bởi vì cái này đại án. Đông Kinh sở cảnh sát lập tức mở hội chiêu đãi ký giả. Buổi tối hôm nay 21 giờ 50 phút, ở vào sấy mạ tạ thành phố quốc lập Đông Kinh vi sinh vật sở nghiên cứu bị 7 người vũ trang tập đoàn tập kích. Lưu manh giết chết 2 tên nhân viên bảo vệ, bắt cóc chư cờ ban nghiên cứu viên, xâm nhập độ cao an toàn phòng thí nghiệm, mấy phút đồng hồ sau, dẫn nổ thiết chi ở trong phòng nhựa tợ lặt tiệp tạc đạn đồng thời đào tẩu, sở nghiên cứu tất cả nhân viên toàn bộ tử vong. Tại bị xâm lấn trong phòng thí nghiệm bảo quản LEI một loại độ cao nguy hiểm vi khuẩn, có thể phỏng đoán đã bị phạm tội đội mang đi. Nguy hiểm vi khuẩn đó là một loại một khi cảm nhiễm, tỷ lệ tử vong vượt qua 80% siêu cấp vi khuẩn, trước mắt còn không có trị liệu phương pháp. Kỳ thật cũng chính là thế chiến thứ 2 sinh hóa vũ khí còn sót lại phẩm. Cảnh sát, sở nghiên cứu nổ tung, có phải hay không mang ý nghĩa vi khuẩn đã bị tiết lộ đó cũng không có. Đỉnh đầu không có lông ủ nổ tạ đồ xỉ cảnh sát phủ định điểm này, nói, bởi vì uy lực nổ tung rất lớn, cho nên sở nghiên cứu sở trường căn cứ chính xác từ cho thấy, cho dù có vi khuẩn lưu lại cũng hẳn là bị hoàn toàn thiêu đốt hầu như không còn. Như vậy phạm tội đội mục đích là cái gì hiện tại còn không rõ ràng lắm, nhưng là không bài trừ sinh hóa tập kích khủng bố khả năng bởi vì U nổ tạ đội ổ xỉ phát biểu, mà đang ngồi phóng viên đều có chút hỗn loạn bắt đầu. Mọi người, thỉnh an yên tĩnh một tiếng trung khí mười phần quá khẽ, nạ rủ tổ người lãnh đạo trực tiếp ổ đả tỷ gì tột hỉ dự tiên sinh quét một vòng tất cả phóng viên, nói, có một việc muốn xin nhờ các vị, vì để tránh cho không cần thiết khủng hoảng, đưa tin vẹn vẹn dính đến bạo tạc sự kiện. Hy vọng không cần dính đến vi khuẩn cùng sinh hóa tập kích khủng bố khả năng ổ đả tỷ gì tột hỉ dịu lời nói mới vừa vặn nói xong, liền có một cái nhân viên cảnh sát cầm một đài laptop chạy tới, nói, bộ trưởng cái kia. Phạm tội đội tại lên mạng ban bố phạm tội tuyên bố cái gì ổ đả tỷ gì tột hỉ dịu trong lòng giật mình, lập tức nhận lấy nhân viên cảnh sát lấy ra máy tính. Chúng ta là mèo xiêm đỏ, chúng ta tập kích quốc lập Đông Kinh vi sinh vật sở nghiên cứu, thu hoạch giết người vi khuẩn. Trong 7 ngày sẽ khai thác bước kế tiếp hành động, xin vui lòng chờ mong. Vi khuẩn quả nhiên bị mang đi a thế nhưng là mèo xiêm đỏ không phải 10 năm trước đã bị phá hủy sao Mỹ kỳ ổ đạ thì gì bộ trưởng. Bộ dạng này đưa tin hạn chế hẳn là liền không có đi ửm cũng chỉ có thể dạng này mèo xiêm đỏ a vẫn như cũ đi tại rỉn dạ trên đường cái. Nạ rủ tổ nhìn xem cái kia to lớn lét bên trên truyền phát ra liên quan tới tập kích khủng bố tin tức, bất đắc dĩ cào một cái đầu. Thật đúng là phiền phức. Liền không thể để cho ta yên tĩnh một đoạn thời gian sau mấy ngày gần đây nhất, liên quan tới cái này mèo xiêm đỏ tin tức thật sự là xào đến xôn xao, làm cho lòng người bàng hoàng. Hôm nay mặc dù là cuối tuần, nhưng là cảm giác rỉn ra người tựa hồ QNZ bởi vì cái kia mèo xiêm đỏ mà giảm bớt một chút. Mèo xiêm đỏ tại nạ rủ tổ bên người, ưa thích đâm một cái đuôi ngựa biện thiếu nữ cũng nhìn thấy cái tin tức này, một bên liếm lắp kem ly, một bên tò mò hỏi. Mèo xiêm đỏ là cái gì a mắt thấy bên người bím tóc đuôi ngựa nguyên khí thiếu nữ lộ ra thần sắc tò mò, nạ rủ tô đành phải gãi đầu của mình, bắt đầu cho hai nữ hài xóa nạn mù chữ. Mèo xiêm đỏ là mười mấy năm trước xuất hiện một cái phạm tội tổ chức, mặc dù xuất hiện thời gian không lâu, nhưng lại cướp bóc, giết người, buôn lậu thuốc phiện, thương gia miệng việc gác bất tận. Bọn hắn phạm tội cơ hồ trải rộng toàn bộ Nhật Bản, làm cho cảnh sát phi thường đau đầu. Sau đến Nhật Bản cảnh sát xuất động đại lượng cảnh lực muốn tiêu diệt cái này mèo xiêm đỏ, cuối cùng mèo xiêm đỏ tại 10 năm trước diệt vong, ta nghe nói lúc ấy hay là cấy bù ổ đạ tỷ gì tột hỉ dịu cũng là bởi vì tại tiêu diệt mèo xiêm đỏ hành động bên trong cống hiến lớn nhất, cho nên ngồi xuống bây giờ hình sự bộ bộ trưởng vị trí bên trên. Nói là đâu? Đôi ngựa thiếu nữ nhẹ gật đầu, nói, thế nhưng là cái này mèo xiêm đỏ tại sao lại xuất hiện? Còn tập kích vi sinh vật sở nghiên cứu A loại chuyện này ta làm sao biết, ta cũng không phải coi bói. Nạ dù tổ hoa lệ lườm một cái, sau đó lập tức bắt đầu đầu đen rau muống cấp trên của mình, nói không chừng là năm đó ổ đạ tỷ gì tột hỉ gì không có đem người tóm sạch, lưu lại mèo xiêm đỏ dư nghiệt đi. Cả dù hạ có chút một quyền miệng, một bên liếm tay bên trong kem ly, một bên nghiêm túc mà nhìn xem nạ dù tổ, nói, thế mà ở sau lưng nói mình cấp trên nói xấu. Cẩn thận ta đi báo cáo ngươi nha. Cả dù hạ lại cùng nạ rủ tổ đấu khí rồi, đây là nhận biết đằng sau liền nhanh chóng đã thành thói quen. Đương nhiên, một nguyên nhân khác là bởi vì cả dù hạ lao ba cũng là hình sự bộ bộ trưởng, cùng ổ đạ tì gì tột hì dịu ngang nhau chức vị, chỉ là một cái tại Đông Kinh sở cảnh sát, một cái tại Osaka phủ cảnh sát bản bộ mà thôi. Hắc hắc, ngươi dám đi báo cáo ta, ta liền đem ngươi cái mông nhỏ đập nát. Cả dù hạ hơi đỏ mặt. Há mồm vừa mới nghĩ tại kem ly bên trên cắn một cái, kết quả kém chút cắn đứt đầu lưỡi của mình, hung hăng giận nạ rủ tổ một chút. Hạ lưu ha ha ha nạ rủ tổ cười ha ha, một tay ôm cả rủ hạ eo, cả rủ hạ thân thể run lên, bước chân đột nhiên có chút như nhuận ra, thế mà không có phản cảm nạ rủ tổ loại này thân mật cử động. An cướp ha nạ rủ tổ còn không có rèn sắt khi còn nóng đối với cả rủ hạ làm một chút cái gì. Phía trước đông dưng truyền đến một tiếng nữ tính thét lên, lập tức liền thấy một người mặc màu hồng phấn váy liền áo thanh niên nữ nhân sắc mặt hoảng loạn, một người mặc cao cổ áo khoác, mang theo thủ sáo, dùng mũ che đậy bộ dáng của mình nam nhân, cầm trong tay một cái màu đỏ kiểu nữ túi xách chạy nhanh. Thế mà tại trên đường cái dự túi tuyệt đối không thể tha thứ tinh thần trọng nghĩa mười phần nguyên khí thiếu nữ vứt bỏ trong tay kem ly, rất không thanh tú lột lên tay áo của mình. Nhưng là nàng chưa kịp lao ra hành hiệp trượng nghĩa đâu, hậu phương lại đột nhiên chuyển đến giống to một tiếng. Nhanh lên lũ tín nạ rủ tổ đầu co lại, lúc đầu phóng ra bước chân cu nở dê ngừng lại. Một cỗ hạ lì David xâm liền dừng ở nạ rủ tổ bên người, hoành đánh phương hướng, đem chỗ ngồi kế bên tài xế cẩu cẩu cho quăng bay đi ra ngoài. Khoa trương mang theo thông khí kính, nhưng là nghiêm chỉnh huấn luyện lũ tín lập tức liền đem vừa rồi rực túi phạm nhân ngã nhào xuống đất, không ngừng cắn xe y phục trên người hắn. Ở mau dừng tay A tại lũ tín trợ giúp phía dưới, rực túi tả cờ còn không có đi ra ngoài 500 mét khoảng cách liền đã bị lũ tín cho chế ngự. Chủ nhân đem cái kia màu đo tiểu nữ bao còn cho người mất đằng sau. Nạ rủ tổ kỳ quái mà nhìn xem cái kia lái xe chủ nhân, nói, Suzuki gì rồi kỳ chia, ngươi trong này làm gì nha, là nạ rủ tổ tiểu tử A người già nhưng tâm không già Suzuki gì rồi kỳ chia lao ra ra tháo xuống thông khí kính, sở lấy mình yêu chó đầu, có chút dương dương đắc ý nói ra, ta lũ tỉnh cũng không tệ. Lắm phải không? Lũ tín nạ rủ tổ cúi đầu nhìn xem gì rổ kỳ trịa yêu chó, cố nén mình không ngừng co giật khoe miệng, nói một câu rất có triết lý. Tên rất hay a.